Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kỷ niệm vui với anh. Bà lúc còn trẻ đó so với cô bé trên sân khấu kia còn thon thả hơn, mà sườn xám rất đẹp. Bà ngoại hiện tại cũng rất đẹp. Bà cụ hiếm khi tâm tình tốt lại nhận ra anh, Thiêu Kỳ Á sỗ ngọt nói. Bà Trịnh nhìn về phía anh cười cười không nói. Ngay sau đó sự chú ý liền hướng trở lại trên sân khấu. Hát xong bài hát đầu tiên, Dụ Bảo Đế tự hồn nhiên thoải mái hát tiếp bài hát thứ hai, Hoa Hồng Đáng Yêu. Còn thực sự cầm giọng hoa hồng xuống dưới sân khấu đợt tặng, làm cho các ông bà cụ mặt mày rạng rỡ. Dụ Bảo Đế vừa ca hát vừa tặng hoa hồng. Lúc tặng cho bà Trịnh, ngoài ý muốn nhìn thấy người bên cạnh bà động tác tặng hoa không khỏi ngừng lại một chút. Ở đây tất cả đều các ông lão bà lão, nhân viên công tác cũng phần lớn là các cô các chú. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông anh tuấn? Anh mặc áo len màu xanh cùng với quần trắng, tinh thần có vẻ sảng khoái khiến cho người khác nhìn thấy ánh mắt không khỏi sáng lên. Không đúng, người này hình như cô đã thấy qua ở đâu rồi. Thấy cô kinh ngạc, Thiệu Kỳ Ái nhếch môi mỉm cười tiếp nhận nụ hoa hồng chớm nở trong tay cô, còn gật đầu chào hỏi. Không có thời gian suy nghĩ, xem cái cảm giác giống như đã từng gặp mặt từ đầu mà đến. Dụ Bảo Đế nhanh chóng hồi phục tinh thần, lại tươi cười bắt kịp giai điệu, tiếp tục gửi đi những bông hồng, nhưng tâm tư cô lại không tự chủ được dừng trên người đàn ông xa lạ kia. Buổi biểu diễn ngoài trời đã chấm dứt, hai mươi mấy sinh viên chia làm hai tổ, một tổ thu dọn đồ đạc dụng cụ, một tổ cùng các ông bà cụ đi đến phòng nói chuyện. Những người xa này không có người thân làm bạn, đều rất cô đơn. Cuộc sống tại viện dưỡng lão mỗi ngày đều sống như nhau không thay đổi, khó tránh cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Có các sinh viên đại học hoạt bát mang đến niềm vui cùng sức sống, các cụ liền rất hoan nghênh bọn họ. Cha dù chống gậy ngồi trên xe lăn cũng tới tham dự. Bà ơi, bà muốn đi đâu? Sự Bảo Đế nhìn thấy có một bà cụ chống gậy chậm rãi bước đi liền tiến lên giúp đỡ. Bà Trịnh quay đầu nhìn lại thì ra là cô bé Hoa Hồng, không nhịn được cười hiền lành. Ta muốn trở về phòng đi toilet. Chào giúp bà. Sự Bảo Đế vội vàng quay lại lấy túi sách của mình, sau đó trở về cẩn thận ở một bên nâng đỡ bà cụ. Cô bé, cháu gọi tên là gì? Bà Trịnh vừa ngồi xem biểu diễn rất thích cô bé trắng trẻo xinh xắn này. Dạ, cháu gọi là Bảo Đế. Còn bà? Sự Bảo Đế cố ý bắt chuyện. Ta họ Trịnh. Bà Trịnh nghi hoặc nhíu mày. Không đúng, cháu rõ ràng là con gái, tại sao lại gọi là Bảo Đế? Phải gọi là Bảo Muội mới đúng chứ. Là Bảo Đế, đế trong Liên Khai Tịnh Đế. Sự Bảo Đế vừa đỡ bà, vừa mỉm cười giải thích. À, bà Trịnh gật gật đầu rồi lên tiếng tỏ ý đã hiểu. Qua vài giây lại lên tiếng lần nữa. Bảo Muội à, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Bà Trịnh, cháu gọi là Bảo Đế, không phải Bảo Muội. Sự Bảo Đế mỉm cười sửa cho đúng. Đúng đúng đúng, Bảo Đế. Bà Trịnh vỗ vỗ cái đầu không còn minh mẫn cho lắm. Bà lầu mấy? Tiến vào trong thang máy, Dụ Bảo Đế hỏi. Để ta nghĩ đã. Bà Trịnh nghiêng đầu, suy nghĩ đến là nghiêm túc. À, lầu 2. Bảo Đế giúp bà Trịnh trở về phòng đi toilet, vốn định không quấy rầy nữa để cho bà nghỉ ngơi, nhưng bà Trịnh lại lôi kéo cô lại nói chuyện phiếm không chịu thả người. Bảo Muội, cái sườn xám trên người cháu thật là đẹp, làm ở đâu vậy? Bà Trịnh tự ý sửa tên, lôi kéo tay cô đánh giá y phục của cô để tán thưởng. Đẹp lắm hả? Đây là cháu tự làm đó. Thấy có người thưởng thức tác phẩm của mình, Dụ Bảo Đế vui mừng xa mặt. Chuyện bị gọi sai tên cô cũng không sửa lại nữa. Cháu biết may quần áo hay sao? Ánh mắt bà Trịnh sáng rỡ, càng người phấn chấn hẳn lên. Đúng vậy, cháu ở trường học thiết kế thời trang. Vẻ mặt bà cụ làm cho cô cảm thấy việc tự làm quần áo là chuyện rất tài giỏi vậy. Vậy cháu có thể làm cho ta một cái hay không? Bà Trịnh áp ứng thỉnh cầu. Bởi vì sườn xám đối với bà mà nói là hồi ức về thời thanh xuân, cho nên bà rất yêu thích. Nếu như bà không chê, đương nhiên là không thành vấn đề ạ. Được thưởng thức, Dụ Bảo Đế mừng rỡ đáp ứng, vui mừng lấy ra quyển sổ ghi chép cùng út, còn lấy cả thước dây ra để đo. Cháu giúp bà đo nhé. Thật tốt quá. Bà Trịnh vốn đang ngồi chậm rãi đứng lên. Ngực 39 inch. Dụ Bảo Đế vừa đo cổ, vai, cánh tay, vừa đạp lên sổ đo. 39. Người ta có lớn như vậy sao? Bà Trịnh hà hà cười. Đúng vậy, bà lúc tuổi còn trẻ nhất định là rất nở đang. Bảo Đế nói say mê tiếp tục đo. Vòng eo 34 inch. Cái gì? Bà Trịnh kêu to, miệng khẳng định sợ lời cô. Cháu hóa mắt này là đo sai rồi, rõ ràng là 24 inch. Là 34, đúng mà. Dụ Bảo Đế giật mình vội vàng đo lại một lần nữa. Cháu nói bậy, các bạn đã đo sai rồi. Ta rõ ràng là 35, 24, 34. Bà Trịnh rất kiên trì, trí nhớ đang dừng lại ở hình ảnh yêu điệu thướt tha của mình vài thập niên trước. Dụ Bảo Đế ngẩn ra, trên trán lập tức trượt xuống ba vật hát tuấn. Quạ bay qua đỉnh đầu. Ba vòng theo miệng bà, không phải là quá gợi cảm rồi hay sao? Ngay cả cô cũng không có vóc sáng đẹp như vậy. Làm sao bà 70 tuổi còn có thể có số đao hoàng kim này? Nếu dựa vào số đao... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net